Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1361, Vương Vãn Hương thấy Tô Khôn sợ hãi thì vội vàng nói, ông còn nghe đứa con gái bất hiếu này làm gì, nếu không phải tại cô ta thì nhà chúng ta đâu có xảy ra chuyện lớn như vậy. Tất cả rượu đều được ủ từ lương thực, uống làm sao mà có vấn đề được. Huống chi rượu nhà chúng ta được ủ bao nhiêu năm nay. Mấy người ủ rượu thế nào trong lòng mấy người rõ nhất, bố con không muốn nhiều lời với bố, nếu như bố nghe con lập tức dừng sản xuất để chỉnh đốn, thu hồi toàn bộ rượu kém chất lượng thì có lẽ con còn có thể bảo đảm cho bố một con đường sống. Ông xem con gái ông đi, dừng sản xuất để chỉnh đốn khiến ông tốn bao nhiêu tiền, thu hồi rượu phải mất bao nhiêu tiền. Cô ta làm vậy là vì không muốn thấy chúng ta sống tốt thôi. Tiền có thể kiếm sao? Nếu muốn kiếm tiền thì phải biết nhìn xa trông rộng. Tô Lam vội vàng phản bác. Đủ rồi, Tô Khôn đập tay xuống bàn rồi đứng dậy, động tác của ông ta khiến chén trà trên bàn nghiêng ngả. Hai vệ sĩ thấy thế vội vàng đứng chắn trước mặt Tô Lam. Tô Lam, tôi nuôi cô bao năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, tôi không ngờ cô lại đâm dao sau lưng tôi muốn hãm hại tôi. Nếu cô đã không niệm tình bố con như thế thì tôi cũng không cần khách khí với cô nữa. Ông xem con gái ông kìa, tới nhà mà còn dẫn theo hai vệ sĩ, cô ta muốn làm gì? Định quậy tung nhà ta lên như lần trước chắc. Bố, vì sao bố không tin con? Cùng là con gái của bố nhưng Tô Nhược Vân nói gì bố cũng tin, còn con nói gì bố đều không bao giờ nghe. Tô Lam cảm thấy rất khó hiểu, cùng là con gái mà sao lại có khác biệt lớn như vậy? Bởi vì Vân Vân một lòng vì cái nhà này, còn mày một lòng nghĩ cách hại người nhà, mày là cái đồ sao chổi. Không đợi Tô Khôn nói chuyện, Vương Vãn Hương đã chỉ thẳng mặt Tô Lam rồi mắng to. Được, bố nghĩ sao thì tùy, điều nên nói con đã nói rồi, đến lúc xảy ra chuyện bố đừng đến cầu xin con. Tô Lam thấy Tô Khôn u mê cố chấp như thế thì cũng nản lòng. Nực cười, bọn tao đến cầu xin mày á, mày xem lại tin đồn về mày đi, cả nhà đến xấu hổ vì mày, bọn tao gặp chuyện mà đến cầu xin mày á, đúng là trò cười. Vương Vãn Hương không nhịn được cười ầm ĩ, Tô Lam không muốn ở cái nhà này thêm một giây nào nữa, cô lập tức bỏ đi. Đứng ngoài cổng, cô quay đầu nhìn căn nhà xa lạ này với ánh mắt xa xăm. Tô Lam quyết định chuyện của công ty rượu Tô ký thì cứ để bọn họ tự sinh tự diệt, dù sao không liên quan đến cô. Chỉ là Tô Lam không ngờ cô vừa rời khỏi nhà họ Tô thì một sự kiện dậy sóng ập tới. Còn nghĩ gian xảo Tô Lam thậm chí còn chẳng tha cho bố ruột nữa. Cố ý tạo ra sự cố khi uống rượu để bôi nhọ bố ruột một cách ác ý, sau khi Tô Lam phá hỏng đám cưới của em gái mình lại hại tới bố ruột. Mỗi tiêu đề đều làm người khác nhìn thấy mà giật mình. Đại khái nội dung trong tin tức nói Tô Lam tạo dựng ra sự kiện uống rượu xảy ra chuyện để vu khống công ty rượu Tô ký của Tô Khôn, bố ruột của mình có vấn đề. Tin này vừa ra đã đẩy Tô Lam lên đầu sóng ngọn gió. Cách chương.